Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhớ em dễ yêu của nó quá. Cầm đờ ti lên hiện một tin nhắn. Ai ô xin hả? Hắn tức ra mặt. Nó mỉm cười vì sáng ra đã chọc tức được hắn. Thì ai tự nhận mình làm ô xin đó? Nó hỏi ngược lại. Mà tớ có chỉ đích danh ai đâu? Nó hỏi như trêu tức. Hắn hơn nó một tuổi nhưng nó ca thích gọi anh em. Nghe ớn, hắn cũng ca bận tâm nên thôi. Cô, hắn lại cứng họng. Cô gì mà cô, còn trẻ nhá. Nó chọc giận hắn thêm. Hắn giận quá mất khôn không nói đờ si gì. Nên ca nhắn tin trả lời nó nữa. Đợi tin nhắn hắn lâu quá. Nên nó đành xuống nước hỏi. Chấm, cậu giận tớ hả? Nó nhắn tin làm lè nhem. Ừ. Hắn nhắn tin cộc lốc. Thôi mà, làm lành đi, giận mau già đó. Xị mặt, nó lại bắt đầu giở thói nịnh hót ấy mà. Đọc được tin nhắn, xị mặt, của nó hắn bật cười nhưng vẫn giả giận. Không, hắn quyết tâm, nó giận tím mặt tên này gan lì thật. Mình đã hạ thấp sĩ diện mà hắn vẫn tỉnh bơ. Chỉ giả giận thôi, tôi đây cóc cần, nó nghĩ vậy. Thôi cố gắng xuống nước nịnh hắn lần cuối. Để xem anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Sở trường của nó mà lại. Hắn mà rượu mừng ca uống muốn uống rượu phạt mình sẽ cho hắn biết lễ độ. Đừng giận nữa. Giận vậy không dễ thương chút nào. Cười lên. Cuộc sống vẫn tươi đẹp. Nó nhắn tin để lại châm ngôn hài ở cuối. Mục đích làm hắn cười. Hắn đọc xong tin nhắn. Ôm bụng cười với châm ngôn khủng bố của nó. Nhắn tin lại tỏ vẻ ca có gì đáng cười. Do NT nên nó ca biết là hắn đang cười mà. Ừ, ca giận với một điều kiện. Hắn gửi tin với một nụ cười gian. Cách chương.